Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phong nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng, trong mắt mở tô tròn tròn ca ca, làm sao vậy? Sở Diệp Bạch Hổ, bát giai, Lạc Yên chua lòm nói, lại tiến giai a, nhìn dáng vẻ, đồn đãi là sự. Thật, cái gì đồn đãi, nghe nói, Sở Diệp ở mộc tộc lãnh địa bên trong chủ trì một hồi. Đại tế, đem trước Nhật Thánh Tử một phương mấy chỉ hồn. Sủng cấp huyết tế, Lạc Yên nói, Lạc Phong có chút khiếp sợ nói, lại là huyết tế a, Sở Thiếu, Lâm, Thiếu thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, cái gì đều dám. Làm, Lạc Phong đối với trước Nhật Thánh Tử sau lưng thế lực, vẫn là thực kiêng kỵ, Lạc Phong tư tâm cảm thấy Sở Diệp làm có chút. Qua, như vậy đi xuống nếu không chết không thôi. Có cái gì không dám, lòng du chỗ nước cạn tao tôm diễn, hổ lạc. Bình Dương bị khuyển khinh, truyền tống trận đều tạc, dù cho. Trước Nhật Thánh Tử lại đại bối cảnh cũng vô dụng. Lạc Yên, lắc lắc đầu nói, Lạc Phong không cho là đúng nói. Cũng không thể nói như vậy, không chừng khi nào liền lại liên hệ thượng, này đó thế lực lớn ra. Tới người, thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Thánh viện đã từng là buông xuống quá, cái này thế lực hoàng. Giai tu sĩ không ít, Hải Long Cung, Thiên Hải Thư Viện như vậy ở, Thiên Hải vực hoành hành thế lực, ở Thánh Viện trước mặt hoàn. Toàn không đủ xem, nếu thật sự liên hệ thượng, lấy Sở Diệp cùng trước Nhật. Thánh tử ân oán, cũng không có cứu vãn đường sống. Lạc Yên, nói, Lạc Phong gật gật đầu, nói, cũng đúng, sự tình nháo thành như, vậy, Sở Diệp cùng trước Nhật Thánh tử chi gian, không phải. Người chết. Chính là ta mất mạng, Lạc Yên hít sâu một hơi, nói, nghe nói, phía trước huyết tế thời, điểm, mộc vụ phân tới rồi không ít khí vận, lại tiến giai, này đó. Thượng cổ bộ tộc người, vẫn là rất có ánh mắt a, áp đối bảo. Đảo, tịch, độc, ra, Lạc Phong nhíu lại mày, nói, xác thật, nghe nói, cung thần cũng, muốn tiến giai hồn vương tam giai, còn ở chủ tính, khế ước đệ. Nhị chỉ vương giai hồn sùng, Lạc Yên nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn Lạc Phong, như vậy đi. Xuống, ca ca phải bị cung thần so không bằng a, tiểu bạch tiến giai thành công, mộc tiên điều đình chỉ linh khí. Giáo huấn, tiểu bạch ngẩng đầu, đối với mộc tiên điều ngao ô kêu. Lên, mộc tiên điều chụp phủi cánh, vô tội nhìn tiểu bạch, không. Có đáp lại, tiểu bạch nhảy tới rồi Sở Diệp trước mặt, kêu kêu quát quát nói. Cái gì? Sở Diệp kiên quyết lắc lắc đầu, không có đồng ý. Tiểu Bạch oán hận trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, dùng mông đối với Sở Diệp. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói. Tiểu Bạch làm, sao vậy? Như thế nào đột nhiên tâm tình không hảo? Sở Diệp bất đắc dĩ nói. Hắn muốn cho Thúy Vũ tiếp tục cho hắn. Quán chú linh khí, tưởng một hơi lên tới vương giai cửu giai. Lâm Sơ Văn có chút kinh tủng nói. Khả năng sao, hồn sủng, tiến vào vương giai hậu kỳ lúc sau, mỗi tăng lên nhất giai, khó. Khăn phiên bội, tiểu bạch lúc này mới vừa tiến vào. Vương giai bát giai, liền tưởng vương giai cửu giai, chỉ cần linh tinh quản đủ, có thể là có thể. Bạch hổ huyết mạch, bẩm sinh mạnh mẽ, chỉ cần linh khí quán chú đi vào, là có thể. Không ngừng tăng lên, nếu không phải như thế, trước Nhật. Thánh tử cũng sẽ không vì tiểu bạch như thế hưng sư động. Chúng, vượt vực mà đến, như vậy đốt cháy giai đoạn, sẽ ảnh hưởng tiểu bạch về sau. Tiềm lực đi, Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, truy phong một cái chớp mắt ngàn năm chi thuật, chỉ thoáng tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên một cái giai vị, đối vương giai hồn thú ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu là dùng như vậy thủ đoạn liền thăng hai giai. Vấn đề liền có chút lớn, Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, an ủi nói, Tiểu Bạch, tu luyện không, phải một lần là xong sự tình, ngươi không cần nóng vội. Tiểu Bạch nhảy nhót, trong miệng ồn ào cái gì, Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nhìn Sở Diệp, nói, Tiểu Bạch, đang nói cái gì, Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút trầm trọng nói. Bạch hổ tộc, huyết mạch bên trong, cất giấu một bí mật, thánh viện vì bí mật. Này. Vực tù tiểu bạch phụ thân, thánh viện dùng hết thủ đoạn. Cũng không có cậy ra tiểu bạch phụ thân miệng, rồi sau đó. Thánh viện tìm tới cọp mẹ, cưỡng bách này phụ cùng những cái. Đó cọp mẹ phát sinh quan hệ, sinh dục ấu tử, ý đồ thông qua này. Con nối dõi, biết bạch hổ tộc bí mật, bạch hổ huyết mạch thập phần mạnh mẽ, rất khó truyền thừa. Sinh hạ tới tiểu bạch hổ, trên cơ bản đều là tạp huyết, truyền. Thừa ký ức không được đầy đủ, này đó tiểu bạch hổ phần lớn bị ở bạch hổ phụ thân trước mặt. Tàn hại, thánh viện ý đồ dùng loại này thủ đoạn cậy ra tiểu bạch. Phụ thân miệng, vẫn luôn không thể thành công. Tiểu bạch kỳ thật có cái song bào thai ca ca, này phụ thân vì. Giấu người tai mắt, cắn chết hắn ca ca, bí mật đem tiểu bạch. Tặng ra tới, thánh viện người không biết, tiểu bạch kia một thai. Là song thai giấu giếm được, thẳng đến. Mấy năm trước, Sở Diệp vì tránh né ngũ độc lão tổ, bại lộ bạch hổ, tin tức vòng đi. Vòng lại truyền quay lại thánh viện, phía trước kia chỉ bạch hổ con rối tinh phách bên trong, hiểu rõ. Chỉ bạch hổ ký ức, này đó bạch hổ bởi vì vẫn luôn phản kháng. Thánh viện, bị rút gân lột da, linh hồn cũng không được sống yên. Ổn, bạch hổ tộc cùng thánh viện thù sâu như biển, lại bị bách chịu. Thánh viện người sử dụng. Có thể muốn gặp có bao nhiêu không? Cam lòng, bạch hổ tộc cùng thánh viện thù sâu như biển, hắn nhất định. Phải mau chóng tăng lên thực lực, làm tốt bạch hổ tộc báo thù. Rửa hận, Lâm Sơ Văn nhịn không được nói. Thánh viện hành sự cơ nhiên. Như thế, như vậy thế lực cơ nhiên còn xưng là thánh viện. Thánh viện như vậy làm, không trách tiểu bạch nhìn thấy trước. Nhật thánh tử như thế kích động, thù này oán, không đội trời. Trung. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, chỉ có thể tận lực tăng lên thực lực, đừng nhìn trước Nhật Thánh Tử hai lần ở bọn họ trên tay có. Hải, nhưng là, đối phương rốt cuộc là hoàng cấp thực lực xuất. Thân, chân tay sợ là có không ít đòn sát thủ. Đối phó một cái trước Nhật Thánh Tử còn như thế khó khăn. Liền đừng nói đi đối phó Thánh Viện, tiểu bạch tiến giai. Khiến cho Truy Phong chờ mấy tiểu tồn kho. Tinh hạch bị tiêu hao không còn, vì bảo đảm mục tiên điều có. Cũng đủ tinh hạch có thể dùng, mấy tiểu tiếp tục rộng khắp tiếc. Khách, vào đêm, Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn tiến vào Ngọc Trụy. Không gian, đây là Thái Dương thần thụ sao? Lâm Sơ Văn nhìn không, gian bên trong cây nhỏ hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thái Dương bộ lạc đã từng đưa quá Sở Diệp, Lâm Sơ. Vằn mấy cây Thái Dương hạt, Sở Diệp để lại một quả, loại ở ngọc. Trụy không gian, Sở Diệp đem Thái Dương hạt lưu tại không gian, cũng không trông. Cậy vào thật sự mọc ra tới, bất quá, không nghĩ tới, Thái Dương. Thần thụ cư nhiên nảy mầm, Lâm Sơ Văn nhịn không được nói. Ngọc trụy không gian thật sự, thần kỳ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Thái Dương thần thụ sinh, trường, hẳn là yêu cầu hỏa hệ linh mạch, tốt nhất là ở quanh năm. Nóng bức địa phương, ngọc trụy không gian hoàn cảnh, hiền. Nhìn không phù hợp, nhưng là, thần thụ vẫn là nảy mầm. Ta muốn cho Truy Phong cho hắn tiến hành dục sinh. Sở Diệp, nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể a, bất quá, có thể trước tiên, chuẩn bị một ít, hỏa hệ tinh hạch, còn có hỏa thuộc tính linh. Mạch. Vào by Clear Studio, Flow, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đã chuẩn bị tốt, phát hiện Thái Dương, thần thụ nảy mầm lúc sau, Sở Diệp liền chuẩn bị mấy thứ này. Hắc quả đen tiến vào ngọc trụy không gian, khắp nơi truyền. Động một vòng, thật là lợi hại không gian a, có như vậy một kiện khí vận chấn. Vật, khó trách Sở Diệp ngươi khí vận vô cùng tràn đầy. Sở Diệp cười cười, nói, phải không? Hắc quả đen gật gật đầu, nói, đúng vậy, người thật tốt mệnh, Sở Diệp cười cười, nói, cảm ơn, ngọc trụy không gian vẫn luôn, ở mở rộng, lúc ban đầu thời điểm, ngọc trụy không gian chỉ có vài. Mẫu linh điền, hiện tại đã khuếch trương đến mấy trăm mẫu. Kinh chập long vây quanh Thái Dương thần thụ chuyển động, một vòng, nói, muốn ta dục sinh thứ này sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kinh chập long ở không trung ngao du một vòng, nói. Hành đi, làm ngươi nhìn xem kinh chập long đại nhân lợi hại. Truy Phong mở ra thời gian pháp tắc, hắc quả đen nhanh chóng. Vì Truy Phong quán chú khí vận, Thúy Vũ bay nhanh chuyển hóa. Linh khí, ở mấy tiểu nhân thúc dục dưới, Thái Dương thần thụ bay nhanh cất cao, trên cây treo lên từng miếng đỏ rực trái cây. Hắc quả đen chụp phủi cánh, có chút kích động nói. Cơ nhiên kết, quả, Truy Phong có chút đắc ý du đãng, nói. Truy Phong đại nhân, không gì làm không được. Hắc quả đen phần phật vỗ cánh, nói. Không nghĩ tới, cơ nhiên, trồng ra Thái Dương thần thụ, Thái Dương bộ lạc nếu là đã biết. Tất nhiên ngồi không yên, Sở Diệp ngó hắc quả đen liếc mắt một cái, nói. Một khi đã như vậy, liền không cần nói cho bọn họ. Thường Lan Long nhìn Truy Phong, chua lòm nói. Truy Phong, người này năng lực làm ruộng vẫn là thực dụng tốt, không bằng người lưu lại nơi này làm ruộng đi. Truy Phong bất mãn nhìn Thường Lan Long liếc mắt một cái, nói. Người biết cái gì, Truy Phong đại nhân năng lực tác dụng có rất nhiều, không giống ngươi, một cây ăn cơm trắng, ăn ngủ, ngủ ăn. Thường Lan Long tràn đầy tức giận nhìn Truy Phong, nói. Ngươi, cái xuẩn trứng, đang nói cái gì? Truy Phong ngạo nghễ xương đầu, nói. Truy Phong đại nhân, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Sở Diệp, Truy Phong gia hỏa này, giống như có chút phiêu. A, Phong nội, Thường Lan Long đối với Tiểu Bạch nói gì đó, Tiểu Bạch nghe. Qua lúc sau, gật gật đầu, thực mau Thường Lan Long chở Tiểu Bạch, rời đi Thiên Nhàn. Đảo, Mộc Vũ đi đến, nói. Tiền bối, Thường Lan Long tiền bối cùng, Bạch Hổ tiền bối. Đây là đi nơi nào a? Sở Diệp cười cười, nói. Bọn họ đi tìm ăn, gần nhất, Truy Phong chờ mấy chỉ bó lớn kiếm ra dụng. Tiểu Bạch cùng Đoạt Thiên thực lực mạnh nhất, lại có chút ăn. Không ngồi rồi, Truy Phong vẫn luôn mắng Đoạt Thiên là cái ăn cơm trắng, đem. Đoạt Thiên cấp kích thích, Đoạt Thiên quài Tiểu Bạch cùng đi ra ngoài săn thú, muốn chào. Mấy chỉ vương giai hậu kỳ hải thú lại đây hiến tế. Sở Diệp biết lúc sau, cũng không ngăn trở. Thường Lan Long cùng Tiểu Bạch hiện tại đều là vương giai bát. Giai, như vực cường hãn chiến lực, lưu tại trong nhà móc meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng xác thật có chút lãng phí. Hiến tế vương giai hậu kỳ hải thú chỗ tốt nhiều hơn, phía trước. Nếu không phải ô ô ở đại chiến bên trong hiến tế xích huyết. Giao, thêm vào bọn họ bên này khí vận, chiến cuộc có lẽ liền. Không phải là như vậy, Tiểu Bạch gần nhất tiến giai tốc độ quá nhanh, tham dự một ít chiến đấu, cũng có trợ giúp này củng cố tu vi. Mộc Vũ có chút tò mò nói, thức ăn không đủ sao? Sở Diệp cười cười, nói, này không phải kén ăn sao? Mộc Vũ chớp chớp mắt, nói, Bạch Hổ đại nhân cùng Thương, Lan Long đại nhân, huyết mạch không bình thường, kén ăn một ít, cũng là có thể lý giải. Sở Diệp gật gật đầu. Nói, đúng là như thế, Thường Lan Long cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài một chuyến, mang về một cái vương giai thất giai kim giao mãng. Mộc Vũ nhìn đến Tiểu Bạch cùng Thường Lan Long mang về tới thức ăn, giật mình không nhỏ. Hắc quả đen chủ trì hiến tế nghi thức, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đem phía trước tham dự đại chiến cung thần, Mộ Dung Nhạc. Đám người tất cả đều kêu lại đây, hiến tế kim giao mãng sinh ra, đại lượng khí vận. Tuy rằng phân người nhiều một ít, không quá. Phận quán đến mỗi người trên đầu vẫn là không ít. Cung thần ở khí vận thôi hóa dưới, tiến giai vương giai nhị giai. Mộ Dung Nhạc cũng tiến giai. Săn thú đến kim giao mãng lúc sau, Tiểu Bạch cùng Thương Lan. Long thường thường liền sẽ ra ngoài săn thú một lần, trở về, tổng. Hội mang chút chiến lợi phẩm trở về. Sở Diệp phát hiện, thường xuyên ra ngoài săn thú, khiến cho Tiểu Bạch hơi thở củng cố không ít. Thiên Hà Hoa Lâm bên kia lại ở chủ trì huyết tế a, mấy cái hồn sủng sư nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng tràn đầy hâm mộ nói, thật là vận khí tốt a, nghe nói lần trước tham dự đại chiến tu sĩ thực lực đều có điều dâng lên, vài cái đều tiến giai, hình như là như vậy, sớm biết rằng như vậy lần trước nên ra nhập chiến đấu. Một cái áo xám hồn vương có chút tiếc nuối nói, chỉ cần đi đánh cái nước tương là có thể kiếm Sở Diệp Lâm Sơ Văn một phần nhân tình, nếu hắn lần trước gia nhập đi vào này sẽ cũng có thể ở Thiên Hà Hoa Lâm hưởng thụ khí vận thêm thân. Lần trước ngươi còn không phải cảm thấy Sở Diệp Lâm Sơ Văn xong đời? Áo xám hồn vương có chút bất đắc dĩ nói, ai biết cái kia trước Nhật Thánh Tử cư nhiên như vậy vô dụng, gia hỏa này hùng hồ lại đây ta còn tưởng rằng là cái cao thủ đâu. Trước Nhật Thánh Tử cũng không yếu, một người khống chế. Như vậy nhiều thượng cổ hung thú, chỉ là gia hỏa này vận khí, không tốt lắm, gặp gỡ Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Hoa lâm bên trong, cung thần ở đại lượng khí vận quán trú. Dưới, tiến vào vương giai tam giai, khoa phụ Vân Viêm là đúng a, như vậy quy cách tế đỉnh, mới. Xứng đôi Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu các ngươi thực lực, thực mau. Cái này tế đỉnh sợ sẽ nếu không đủ dùng. Cung thần nói, Sở Diệp cười cười, nói. Có lẽ đi, từ tình huống hiện tại xem ra, Thái Dương bộ lạc nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi. Hiến tế, vương giai hậu kỳ hồn sùng thu hoạch đến khí vận, mấy lần với. Vương giai lúc đầu hồn sùng, cách chương.